Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 24, đáng giá, số 6 siêu phàm viện điều dưỡng, tầng thứ 2, trong phòng bệnh, cả người tỏa ra diệu kim sắc thần thánh tia sáng Phương Nam Tuân nằm ở hòa vào thủy ngân trên giường bệnh, hắn nghiêng người sang, hình như có chút không dễ chịu. Liền nhìn đến lượng lớn trong suốt ống truyền dịch, đâm sâu vào Phương Nam Tuân bên ngoài thân da thịt, ống truyền dịch chảy xuôi cao thượng mà lại thánh khiết thần lực. Truyền vào tàn tạ thân thể, chữa trị nội tạng thương thế, đối mặt nguy hiểm thần, đổi 10 khẩu khí, tầm thường cố vấn tại chỗ liền muốn mất mạng, căn bản chống không tới số 6 siêu phàm chữa bệnh nơi. Cho dù chống đến nơi này, ý chí cũng chống không nổi bên bờ tử vong luân hãm. Nhưng, Phương Nam Tuân được xưng siêu phàm giả chi sư, siêu phàm phạm trù, hắn có thể nói vô địch, sở dĩ có thể đem đầu kia nguy hiểm thần gắt gao đóng ở tại chỗ. Sở dĩ ở lúc trọng thương, duy trì tỉnh táo, kéo dài đến lấy thần khu nuôi nhân thể thiết bị khởi động Phương Nam Tuân mới hôn mê ngủ thiếp đi. Lấy thần khu nuôi nhân thể, Phương Nam Tuân cảm giác trong cơ thể biến hóa, đáy mắt lóe qua một tia vẻ ưu sầu. Có vài thứ, quá tốt rồi trái lại không được, sẽ có một ít nguy hiểm. Lấy thần khu nuôi nhân thể tiên tiến thiết bị, hiện nay chỉ có một đài này. Như thế một đài thiết bị, trị liệu 13 vị cố vấn cấp bậc, 9 vị đỉnh cấp siêu phàm giả cùng với 5 vị tiêu chuẩn siêu phàm giả. Tiêu chuẩn siêu phàm giả thương binh cũng không nhiều, bởi vì tham chiến thời gian, trọng thương tiêu chuẩn siêu phàm trên căn bản tuyên án tử vong. Mà đài thiết bị này, dù cho chỉ còn một chút xíu yếu ớt hơi thở siêu phàm giả cũng có thể cứu sống. Không ngừng cứu sống, bao quát thân thể không trọn vẹn, tất cả thương thế đều sẽ khép lại, này chính là Phương Nam Tuân lo lắng chỗ. Hắn không lo lắng siêu phàm giả, cho dù không tìm được thứ nhất tín niệm tiêu chuẩn siêu phàm, ý chí lực cũng có thể dễ dàng thoát khỏi thần lực thần thánh mê hoặc. Giả như là người bình thường đây, quyền cao chức trọng, thân phận cao quý, một khi bị bộ phận này người biết được lấy thần khu nuôi nhân thể tiên tiến thiết bị, khó tránh khỏi sản sinh một ít ý nghĩ, khó tránh khỏi thêm ra một vài sự cố, tuy không thể kéo dài tuổi thọ, chữa trị thân thể tàn phế, trị liệu thương thế, đã là tương đương mê người. Từ xưa bảo vật động lòng người, Phương Nam Tuân chỉ hy vọng đài thiết bị này bí mật giấu lâu một chút, có người nói Vân Hải bên kia đang ở kiến tạo thứ hai đài thiết bị. Tiền kỳ chuẩn bị đã hoàn thành. Nhớ tới nơi này, Phương Nam Tuân đầu óc lóe qua đường hồng tên. May mà tiền kỳ chuẩn bị giai đoạn mời hắn trước đi hiệp trợ. Đường hồng là trời sinh siêu phàm. Bất luận tới chỗ nào, gặp phải người nào, Phương Nam Tuân đều nói như vậy. Bao quát bên cạnh giường bệnh, nhấc lên siêu mỏng laptop. Trên màn ảnh biểu hiện một tấm thoáng thô lỗ tráng hán khuôn mặt. Chính là Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên. Ngưu Hạ Xuyên ở một gian khác phòng bệnh, trừng con mắt như chuông đồng. Nghe nói ngươi một mình ngạnh hám nguy hiểm thần. Xem ra ngươi môn quyền thuật kia đã xảo đoạt thiên công rồi. Phương Nam Tuân cười nhạt nói, năm ngoái mới đột phá. Ngưu Hạ Xuyên một mặt chấn động, ta biết cố vấn cũng có mười mấy vị, đa số ở vào đăng phong cảnh. Hai người ở không giống phòng bệnh, thông qua bên cạnh giường bệnh laptop tiến hành giao lưu. Đúng rồi, Ngưu Hạ Xuyên đột nhiên hỏi, ngươi liền như vậy xem trọng Đường Hồng? Đơn độc đặc huấn một tháng, ta cũng không cảm thấy Đường Hồng tất nhiên là thiên tài, chỉ là dũng cảm càng mạnh hơn chút, dám đảm đương, như thế vẫn chưa đủ à? Phương Nam Tuân từ Ngưu Hạ Xuyên bên kia biết được đặc huấn doanh lần đầu thử thách, bị sói đuổi Đường Hồng giận dữ mà quay đầu lại. Nói riêng về điểm này, nên Đường Hồng là thiên tài. Hiện tại mạng lưới thời đại, không khí không lành mạnh quá nặng, vì tư lợi, miệng lưỡi bén nhọn, không tin ngươi đem chuyện này biên thành cố sự phát đến trên mạng. Chắc chắn người xem thường chẳng đáng, không biết từ lúc nào bắt đầu, lẽ ra nên kính nể tôn trọng người khác làm được người thường chuyện không dám làm. Lại biến thành trào phúng, lại biến thành đứng ở người đứng xem thị giác liền thỏa thích khinh bỉ lấy này biểu lộ ra nhìn như càng cao hơn trí tuệ. Một khắc đó, không hề chuẩn bị, Đường Hồng muốn đối mặt chính là không có dấu hiệu đột phát tình huống. Non nớt một điểm, cũng choáng váng một điểm, nhưng lại có cái gì không tốt. Thật muốn nói kẻ ngu si, siêu phàm giả mới là cõi đời này ngốc nhất quần thể. Lấy thân thể máu thịt, đánh vỡ cực hạn ý chí, chặn đánh thần chỉ xâm lấn. Nhưng là Phương Nam Tuân rõ ràng, Ngưu Hạ Xuyên cũng đều hiểu, cao cao tại thượng thần chỉ có cỡ nào thần thánh cao thượng. Xưa nay đều không có hết sức nhằm vào nhân loại, các thần muốn, chỉ là thế giới này thôi, đáng giá không? Ngưu Hạ Xuyên nhẹ nhàng hỏi, mấy ngày trước trận chiến đó thắng được lại chậm một chút ngươi có thể sẽ chết. Liều mạng như thế đáng giá không? Phương Nam Tuân cười bình tĩnh. Ta không chỉ là bảo vệ một người, ta thủ hộ là trăm nghìn cái không tiếc tính mạng siêu phàm, muốn cho người trong thiên hạ đều biết, tham gia thần chiến siêu phàm, không có cao thấp sang hèn, mỗi người đều là hy vọng, đáng giá không? Đây là siêu phàm thế giới thường thấy nhất vấn đề, không có cố định đáp án. Phương Nam Tuân cùng Ngưu Hạ Xuyên cách màn hình đối diện, lại giống như vô thanh thắng hữu thanh, hai người đều có thuộc về mình đáp án. Sở dĩ hai người đều là tiên phong siêu phàm giả, mất đi hai tay cùng chân trái, do thần lực màu vàng óng hư cấu mà ra, Ngưu Hạ Xuyên sắc mặt suy yếu, nhưng ý cười phát run kia lại vô cùng nhuần nhuyễn, gặp mặt hơn xa nổi danh siêu phàm giả chi sư, Phương cố vấn hoàn toàn xứng đáng. Đang lúc này, cửa phòng bệnh lặng lẽ đẩy ra, chỗ khe cửa, chui vào một cái đầu, rõ ràng là Đường Hồng, hỏi một chút, thương mại lẫn nhau thổi xong chưa, không xong lời nói chúng ta sẽ hỏi lần nữa. Phương Nam Tuân mặt lộ ngạc nhiên, một bên khác, Ngưu Hạ Xuyên đột nhiên giống to như lôi, giọng vẫn là như vậy vang dội, chấn động đến mức phòng bệnh thẳng run run. Tiểu tử ngươi làm sao không trước vấn an ta? Không chân chính, chuyện này làm quá không chân chính. Ta trước nhận thức lão Phương A, thương tâm gần chết, ta muốn tự sát. Phương Nam Tuân, Đường Hồng các ngươi đừng cản ta A. Ngưu Hạ Xuyên âm thanh vẫn cứ là đinh tai nhức óc, nhưng ngữ khí so với nơi đóng quân thời gian, nhiều chút tùy tâm tùy ý. Phương Nam Tuân, ngoặc kép, Đường Hồng. Ngoặc kép, sợ nhất không khí lặng lẽ. Đường Hồng không ngăn, Phương Nam Tuân cũng không ngăn. Ngưu Hạ Xuyên trầm mặc một hồi, thùng thùng tương đương Ngưu Hạ Xuyên hội tụ ý chí, đánh bàn phím, chủ động cắt đứt video. Tự sát cái gì, làm hắn chưa từng nói. Bên trong phòng bệnh, Phương Nam Tuân miễn cưỡng nghiêng đầu, lộ ra quen thuộc mỉm cười. Ngươi đến rồi, ân. Ta tới thăm ngươi một chút. Đường Hồng cuối cùng nhìn rõ ràng Phương Nam Tuân dáng vẻ, vị này đều là cười ha ha, yêu thích hù dọa người, lại nho nhã lại hiền hòa lại có một chút điểm xấu bụng Vân Hải phân bộ cố vấn nhân vật. Tiên phong siêu phàm Phương Nam Tuân, trên người cắm đầy ống truyền dịch, xuyên thấu qua hiện ra màu vàng bên ngoài thân da thịt, lúc ẩn lúc hiện gặp nội tạng, thần lực tu bổ nhân thể, đây là so với hóa liệu càng dày vò chữa trị quá trình. Bởi vì thân thể này tổn hại tùm la tùm lum, xương cốt vỡ vụn, gân mạch đứt đoạn, thậm chí trái tim biên giới đại khái là nổ một góc. Đấm ra một quyền trăm tầng sóng, lăng không mà tới, chính diện ngạnh hám nguy hiểm thần tuyệt đối cường giả, liền như thế nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Ý cười y nguyên, phảng phất chuyện gì đều chưa từng đã xảy ra. Phương Nam Tuân nghĩ ngồi dậy, không ngồi nổi đến, Đường Hồng vội vã tới đỡ ở hắn, không kìm lòng được nháy mắt một cái, chỉ cảm thấy gian này phòng bệnh hạt cát thật nhiều. Quá trình trị liệu phải bao lâu? Nửa tháng, Phương Nam Tuân trọn vẹn không thèm để ý vui cười, hớn hở nói rằng, Đường Hồng nặng nề gật đầu, đỡ Phương Nam Tuân, kể ra lên quyền thuật cảnh giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.